Vô hạn tương lai, chương 41, bố cục, bạo tạc, đại biến, tam. Góc truyện audio.com, Trương Hằng coi như là quyết đoán. Vừa phát hiện nữ nhân kia xuất hiện, hắn lập tức giải khai cung nỏ đặt vào lại trong hộp. Sau đó hăng hái hướng phía dưới cao ốc mà đi. Lúc này mấy người ở bên trong Lincoln, bọn hắn cũng là bị văng ra đang choáng váng đầu óc. Trong lúc nhất thời mấy người còn không biết rằng sát thủ đã ly khai. Trên thực tế từ khi mũi tên đầu tiên đâm thủng vỏ xe, sau đó bắn trúng cánh tay một gã nam tử họ Lâm, bọn hắn đã sợ tới mức không biết nên làm gì cho tốt rồi. Mà giờ khắc này bọn hắn y nguyên vẫn còn lâm vào trong trạng thái lo lắng sợ hãi rồi. Đồng thời bên kia, Lăng Tân đã bị đánh đến sắp hôn mê. Trong thời gian ngắn không ngừng đánh đập, nếu đổi lại là người bình thường mà nói thật đúng là sẽ bán sống bán chết. Hơn nữa hai gã cảnh sát cầm cánh tay của hắn không ngừng vặn vẹo. Nhưng là lực đạo như thế này căn bản không đủ để áp đảo Lăng Tân có được nội lực. Cho nên sau mấy lần vặn vẹo đều không thể thành công. Bọn hắn dứt khoát không ngừng đả kích chỗ các đốt ngón tay của Lăng Tân. Ý đồ đập nát các đốt ngón tay hắn, mà Lăng Tân cũng chỉ có thể đau khổ chịu đựng, mấy lần đều nhờ vào phong thần bảng miễn cưỡng bảo trụ các đốt ngón tay. Cho nên cho đến lúc này hắn rốt cục còn chưa có chỗ nào bị phế. Tiếng thở dốc của mấy nhân viên cảnh sát này so với Lăng Tân còn nặng nề hơn. Trên thực tế đánh tới mức độ này, bọn hắn cũng là đã đánh đến mức sợ hãi. Trước kia bọn hắn cũng từng thẩm vấn qua một ít kẻ buôn ma túy quốc tế các loại. Trong những người đó cũng có người rắn giỏi, nhưng là đại bộ phận vẫn là sẽ phải chịu khuất phục. Sau một trận đánh hoặc là trực tiếp đe dọa, biết bản thân không thể tiếp tục may mắn thoát được nên bọn hắn trực tiếp nhận tội rồi. Thậm chí có một số không phải tội của bọn hắn cũng đều nhận cho hết. Người cứng rắn như Lăng Tân vậy bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Hơn nữa chẳng những là ý chí cứng cỏi vô cùng, trình độ chịu đựng của hắn cũng đã vượt quá tưởng tượng. Đánh tới mức độ này, ngược lại chính là bọn hắn càng thêm sợ hãi. Không nói đến vài tên nhân viên cảnh sát, thậm chí hai gã mặc y phục thường kia cũng đã bắt đầu hút thuốc. Trong nội tâm bọn hắn không ngừng bồn chồn, cùng âm thầm nghĩ đến một ít đồn đãi về Lăng Tân. Ngoại trừ một cái tỷ phú Hàn Quốc nữ nhân làm chỗ dựa, còn lại cũng chỉ có Lăng Tân là thủ khoa đại học. Hơn nữa cũng chỉ còn sự tình một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tin tức còn lại khác cơ hồ không có. Hắn không phải là kẻ buôn ma túy, cũng không phải xã hội đen gì cả. Chuẩn xác mà nói ngoại trừ bởi vì phế đi một tay của con gái cục trưởng, hắn trên cơ bản xem như một thanh niên đại học rất bình thường. Mà một người như vậy lại có thể chịu đòn đến mức độ này. Hơn nữa ý chí cũng cứng rắn vô cùng. Hẳn là người này còn bối cảnh nào đó mà bọn hắn không biết. Hai gã mặc thường y nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn ra lo lắng của lẫn nhau, nhưng là sự tình đã đến mức độ này, bọn hắn cũng cơ bản không thể nào có khả năng cùng Lăng Tân hòa giải. Đừng nói là cái gì hòa giải rồi, bọn hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, như cục còn đang chờ báo cáo của bọn hắn, cái này có thể quan hệ đến tương lai tiền đồ của bọn hắn a, không thể nói gì nữa. Cần phải trở lại làm triệt để ác nhân, nâng hắn lên, một gã mặc thường phục mãnh liệt ném điếu thuốc lá xuống đất. Tiếp đó lạnh lùng nói với đám nhân viên cảnh sát còn lại. Mấy nhân viên cảnh sát này đều thở hổn hển, bọn hắn nghe được phân phó vội vàng dừng tay lại, nâng Lăng Tân bị đánh cho không còn nhận ra nhân dạng lên. Gã mặc thường phục không hề nói chuyện cùng Lăng Tân. Chỉ là đem công văn cầm lên đặt trên bàn, sau đó nháy mắt ra dấu cùng mấy cái nhân viên cảnh sát. Ý bảo bọn hắn đem Lăng Tân nhấc đem qua đây. Sau đó hắn trực tiếp lấy ngón tay cái của Lăng Tân đặt lên cái công văn này. Vốn trên tay Lăng Tân đã mang theo nhiều vết máu, một cái đè nén xuống lập tức sẽ in dấu vân tay lên trên cái công văn này. Bất quá khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn một mực không nhận tội vậy mà lúc này lại không phản ứng chút nào. Để mặc cho gã Mạc Thường Y cầm ngón tay hắn đặt tại trên tờ công văn. Sớm như vậy thì tốt rồi. Đê tiện, không đánh không được, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Gã Mạc Thường Y cau mày mắng một câu. Sau đó hắn cầm lấy công văn liền xoay người đi đến hướng bên ngoài phòng thẩm vấn. Đúng vậy à, thật sự là đê tiện. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thẳng đến lúc Lăng Tân cử động cái ngón tay vừa in dấu. Mấy nhân viên cảnh sát mới ném hắn xuống mặt đất, mà Lăng Tân cứ như vậy co quắp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ là ngoài miệng lạnh lùng nói. Mấy người xung quanh vậy mà thần kỳ không có tiếp tục đánh hắn. Ngược lại là mỗi người đều toàn thân rất nhỏ run lên. Không biết vì cái gì, khi Lăng Tân nói ra lời này, bọn hắn từ tận trong đáy lòng cảm thấy lạnh buốt, khiến cho động tác của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, mấy nhân viên cảnh sát cùng Thường Y lần lượt rời đi. Toàn bộ phòng thẩm vấn cũng chỉ còn có một mình Lăng Tân yên lặng nằm trên mặt đất. Lăng Tân tổn thương kỳ thật cũng không có nhiều như biểu hiện ra ngoài nặng đến vậy. Bởi vì có nội lực hộ thể, ngoại trừ nội tạng đã bị chấn động bên ngoài cơ thể thật sự không có thương tổn quá lớn. Mà cho dù là nội tạng thật sự bị thương tổn, tổn thương như vậy đối với nội lực của hắn mà nói cũng là không có ý nghĩa gì. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian ngắn là có thể phục hồi hoàn toàn như cũ. Chính thức bị thương cũng không phải nội lực, mà là nghĩa hiệp trong lòng hắn. Bọn hắn không phải cầm thú ác ma gì, cũng không phải cái gì thánh nhân đạo đức. Bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng là người bình thường có thể không cần phân biệt thiện ác cứ vậy làm ra rất nhiều sự tình sao? Bản án của ta bọn hắn ưng thuận cũng biết a, nói thật cũng không quá đáng là vụ án dân sự mà thôi. Tối đa khép ta vào một vụ ẩu đả làm người khác bị thương. Nhưng là trên công văn kia có vài tội trạng cũng muốn khép vào tội của ta cùng một lúc. Còn có thiếu nữ vị thành niên cùng lên kế hoạch gây liên hoàn tông xe án. Đây rõ ràng là bức ép muốn khiến ta phải chết. Lăng Tân yên lặng xoay đầu nhìn về phía trần nhà. Hắn cũng mặc kệ trên sàn nhà có dơ bẩn hay không. Chỉ là yên lặng tại đó trầm tư cái gì? Trong nội tâm bọn hắn không có một tí tẹo lương tri cơ bản sao? Chỉ cần có lý đối với bản thân, cho dù là sự việc không có sai cũng thành sai trái. Cho dù là phải hại chết người vô tội cũng đồng dạng cho là không sai sao? Là xã hội, không, là cái thế giới này ảnh hưởng đến bọn hắn. Hoặc là bản tính nhân loại chính là như thế. Kỳ thật hết thảy đều là dùng sự tồn tại của mình làm mục đích cao nhất. Là như thế này sao? Vậy ta còn kiên trì cái gì hiệp chi đạo làm gì? Còn cần phải muốn cái gì thiện ác có báo để làm cái gì? Bởi vì, trong tầm mắt ta nhìn thấy, tất cả đều chỉ có ác mà thôi. Lăng Tân yên lặng vươn tay ra, cố gắng duỗi cánh tay hướng về phía trước. Phảng phất là muốn bắt được cái gì đó, lại phảng phất là không nỡ, làm hoen ố tín niệm của ta, là thế giới này sai lầm rồi sao, hoặc là tín niệm của ta sai rồi sao, nếu như cái thế giới này tất cả đều là ác như vậy. Suy nghĩ thiện ác có báo của ta căn bản chính là vui đùa mà thôi. Là ta sai lầm rồi sao, trong đầu Lăng Tân phảng phất giống như có một thanh âm. Không ngừng hướng dẫn phương thức tư duy của bản thân hắn. Từ lúc hắn bị đưa về cục cảnh sát, lại đến về sau bị vu oan cùng đánh đập, một loạt sự tình này đều không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Hơn nữa cái thanh âm này còn đang không ngừng hướng dẫn hắn. Nói cho hắn biết nhân tính bản ác, trong thiên địa kỳ thật cũng không có cái gọi là công bằng. Cái gì thiện ác có báo tín niệm bất quá chỉ là tưởng tượng của tiểu hài tử ngây thơ mà thôi. Không đúng, nếu như nhân chi sơ tính bản ác, như vậy Hứa Đại Thúc thì sao? Như vậy La Kỳ Kỳ thì sao? Như vậy Đạt Vân Hy thì sao? Như vậy Trần Hạo Thao cùng Vĩ Thi Thi thì thế nào? Bọn hắn đều có thiện lương của chính mình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm hoen ố tín niệm của ta. Chấm, đúng vậy. Không phải thế giới này sai, thế giới này nhất định còn có tồn tại thiện lương ta không có phát hiện. Cho nên tín niệm của ta là đúng, thiện ác có báo cũng là đúng, là những người này sai rồi, còn có ngưu cục kia cũng sai rồi, cái ác của các người nhất định sẽ chịu phạt, người làm hoen ố tín niệm của ta, các người nhất định phải chết. Lăng Tân mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, rồi mới từ mặt đất ngồi dậy, một cỗ buồn bực e rằng không cách nào giải tỏa trong nội tâm. Cũng không phải do hắn bị đánh lúc nãy, nhân quả hoàn lại, lúc trước hắn đã dám đánh người, như vậy lần này bị đánh coi như là nên như thế. Chỉ là tín niệm trong lồng ngực hắn phảng phất giống như bị cái gì đó đè nén. Loại cảm giác này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bị đè nén. Cho dù hắn tự nói với mình thế giới này là có thiện có ác, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có nghi hoặc cùng khó hiểu. Hắn vẫn là cảm thấy bị đè nén vô cùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài phòng thẩm vấn truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Âm thanh này cực lớn, thậm chí ngay cả hắn thân ở trong phòng thẩm vấn đều nghe được vô cùng rõ ràng. Mơ hồ trong đó phảng phất hắn còn nghe được cái gì vụ nổ lớn. Các loại từ ngữ sống với chết, lúc này hắn cũng không suy nghĩ cái tình huống áp lực tâm lý kia thêm nữa. Chỉ là đem chú ý lực tập trung vào phong thần bảng. Mà tình hình toàn bộ cục cảnh sát đã lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Đúng thế, tuần cảnh bên kia đã đến xác nhận, chủ tịch tập đoàn La Thị cùng mấy huynh đệ của hắn bị tập kích rồi. Người tập kích bọn hắn tựa hồ còn sử dụng các loại vũ khí sức nổ lớn. Một khu vực đã bị nổ tan nát, may mắn không có người thường nào bị thương vong. Chỉ là sự việc này bị rất nhiều quần chúng nhìn thấy. Còn có nhiều phóng viên ở bên đó làm báo cáo hiện trường trực tiếp. Lập tức phong tỏa hiện trường. Nhưng bên cạnh đó là khu vực phồn hoa trung tâm thành phố. Hơn nữa ngay tại bên ngoài cao ốc tập đoàn La Thị. Căn bản không có biện pháp phong tỏa. Mấy huynh đệ Lâm gia tựa hồ cũng đi bệnh viện rồi. Bọn hắn chưa có ai tử vong. Chỉ là thế lực phía dưới của bọn hắn đã vây quanh ở phụ cận bệnh viện. Cái này đã tạo thành hiệu ứng ảnh hưởng rất không hay. Ngưu cục, ngươi sẽ nói như thế nào a? Ngưu cục, bí thư thành ủy gọi điện thoại đến. Một người trung niên nam tử bụng bự đứng ở đó không ngừng lau mồ hôi. Hắn làm sao biết chỉ trong ngắn ngủi 1-2 giờ, sự tình tựu đã xảy ra biến hóa cực lớn như vậy chứ? Lần này đừng nói là phi tăng dấu vết, căn bản là muốn che giấu sơ qua một ít cũng không thể. Đây cũng không phải địa phương nào của nước ngoài. Cho dù thật sự là quốc gia phương Tây phát đạt, xuất hiện vụ án nổ bom khổng lồ như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng che giấu được. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là xảy ra chuyện như vậy ngay quảng trường phồn hoa nhất. Nói thật, có thể không chết người thường nào đã xem như tương đối may mắn rồi. Đem điện thoại nhận được vào phòng làm việc của ta. Ngưu cục có chút trầm tĩnh lại. Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói với những người còn lại. Đồng thời hắn cũng đi tới phòng làm việc của mình. Chỉ là dáng đi thoạt nhìn thập phần vội vàng. Nội tâm của hắn nhất định cũng là lo lắng vô cùng. Không tệ, sự tình phát triển đến một bước này. Mặc dù hơi dự đoán của ta một chút, bất quá so với kết quả trông đợi trước kia càng tốt hơn. Như vậy kế tiếp, xem ngươi ra chiêu như thế nào. Người đứng phía sau, cách Trương.